Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5367, rơi xuống không rõ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục kinh dị nói, gì, nương ngươi đoán được. Này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Ha ha, Mặc Duẫn Dục chỉ nghĩ trợn trắng mắt, thánh đàn vị kia chính là có thói ở sạch. Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía cách đó không xa Mặc Liên Thành cùng thánh đàn đại nhân chính thấu cùng nhau thương lượng. Nói đến tố chất tâm lý, mỗ vị gia là so nàng mạnh hơn nhiều. Nàng chính là còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã có thể bắt đầu cùng lão đại thương lượng sự tình. Mỗi khi nghĩ đến rơi xuống không rõ nữ nhi, nàng liền trong lòng khó chịu a. Mặc Dẫn Dục tựa hồ nhìn ra nhà mình mẫu thân ý tưởng. Nương, cha là tưởng mau rời khỏi nơi này, hảo đi ra bên ngoài tìm muội muội rơi xuống. Chúng ta không nên khí phách tinh thần sa sút, hẳn là tỉnh lại lên, sớm một chút đem nơi này sự tình bận rộn xong, mới có thể có thời gian đi tìm muội muội. Chúng ta khổ sở, mất mát, rối rắm, đều là không thay đổi được gì. Tưởng lại nhiều đều không có dùng, chỉ có thực tế hành động mới là hữu hiệu. Có rất nhiều sự tình, không phải quang tưởng là có thể hoàn thành. Giống như là hiện tại bọn họ, Tiểu Kiều Kiều mất tích đã thành kết cục đã định, khổ sở cùng tinh thần sa sút đều thay đổi không được sự thật. Bọn họ trước mắt phải làm, chính là nhanh lên rời đi nơi này, nỗ lực nghĩ cách tìm người. Khúc Đàn Nhi là bị đả kích tới rồi, lại không phải tùy tùy tiện tiện đả kích liền sẽ suy sụp người. Bất quá, không thể không nói, Mặc Duẫn Dục nói vẫn là an ủi đến nàng. Dục Nhi trưởng thành, hiểu được như thế nào an ủi mẫu thân. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ Mặc Duẫn Dục đầu. Kia mềm mại đầu tóc, sờ lên thực thoải mái. Khúc Đàn Nhi thích loại này xúc cảm. Dục Nhi, cảm ơn. Có nhi tử lo lắng, cảm giác thực hảo. Hiện tại người đã không ở thần vực. Như vậy, chỉ có chờ rời đi sau, vận dụng một chút huyết mạch siêu tầm bí thuật. Rất nhiều năm, nàng đều không có vận dụng cái này bí thuật, cơ hồ muốn quên đi. Không nghĩ tới có một ngày muốn vận dụng này bí thuật tới tìm kiếm nhà mình nữ nhi. Chỉ là, này bí thuật cũng có tệ đoan, muốn cùng tồn tại một cái đại lục, mới có thể cảm ứng được. Ngày sau vì tìm kiếm nữ nhi, xem ra muốn tới các đại lục dạo một dạo. Bên kia, Mặc Liên Thành cùng thánh đàn đại nhân trải qua 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc thương lượng ra một cái biện pháp. Sư tôn, người trước kia thân thể, còn ở sao? Mặc Liên Thành không dám xác định hỏi một tiếng. Cái này phương án nhưng thật ra so lúc trước kia một cái đơn giản nhiều. Thánh đàn đại nhân nói, tần lĩnh trước kia đem kia khối thịt thân cho ta, kia cụ cơ hồ sắp bị ta quên đi thân thể, không nghĩ tới tại đây một khắc mới phái thượng sử dụng. Vốn định vứt bỏ đồ vật, kết quả lại không thể không nhặt về tới. Ngẫm lại thật là có điểm cách ứng, bất quá, thánh đàn đại nhân tố chất tâm lý cường hãn. Người bình thường là vô pháp nhìn trộm đến hắn chân thật ý tưởng. Trước kia Khúc Đàn Nhi giết chết Thiên Phạt Tử, kia cụ thân thể vốn dĩ đã bị nàng vứt bỏ, lại làm tần lĩnh trộm nhặt trở về. Sau lại biết được là thánh đàn đại nhân thân thể, sợ tới mức tần lĩnh không dám vận dụng, trộm trả lại cho thánh đàn đại nhân. Lúc ấy, thánh đàn đại nhân không sao cả đem nó ném đến góc, lúc này yêu cầu nói, lại tìm xem hẳn là có thể tìm được. Mặc Liên Thành nghe xong một trận may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là cho sư tôn bảo quản, bằng không, hiện giờ đặt ở tần lĩnh nơi đó cũng lấy không ra. Nghĩ đến này, thánh đàn đại nhân cũng cảm thấy may mắn một phen. Xác thật là may mắn, thánh đàn đại nhân lại lặp lại nhắc nhở nói, Liên Thành, huyết nhục hóa đi, trừ bỏ tinh huyết ngoại, khung xương nhất định phải nhiều luyện chế mấy lần, đem Thiên Phạt Tử cái kia tiện nhân lưu lại cái gì vị đều cấp xóa. Là, ta hiểu, Mặc Liên Thành gật đầu. Liền tính không ai nhắc nhở, mỗ vị gia cũng tính toán làm như vậy. 5372, cách chương.